Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, âm kém dương sai, 3, chương 393, âm kém dương sai, 3, nhân trên đời thượng còn sống, muốn học hội lợi dụng hết thảy tài cán vì bản thân mang đến ích lợi gì đó. Tỷ như đàn cửu, chỉ cần hầu hạ hắn ăn no, hắn ngốc ở bên mình. Chính là một cái trời sinh hảo bảo tiêu, kia về sau ta không chạy trốn, mỗi ngày làm cho ngươi ăn, ngươi sẽ không chuẩn đánh ta, cũng không chuẩn giết ta. Trọng Quỳ quay đầu xem nàng. Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười, được không được. Đàn cửu xem nàng, ngây người một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu, lau trên mặt nàng vết máu. Đừng như vậy cười, rất xấu, trên mặt máu me nhầy nhụa. Trọng Quỳ không nói gì. Nhưng vẫn là nhịn không được xì khẽ một tiếng. Đến cùng được không được? Hảo, hắn gật đầu. Đương nhiên tốt là mơ siêu, như vậy, Trọng Quỳ giơ lên đuôi lông mày. Cả người bộc phát ra tự tin quang mang. Ta liền làm của ngươi nô lệ đi. Đàn cửu sờ sờ mặt nàng, cười rộ lên, ta sẽ hảo hảo bảo hộ của ta nô lệ, vì không cần đói bụng. Lúc này hắn, ý tưởng cỡ nào đơn thuần. Vì ăn no một khắc kia thỏa mãn cảm giác, nàng không nghĩ rời đi cái cô gái này, chờ hắn không bao giờ nữa sợ hãi đói khát cảm giác khi. Còn sẽ như vậy để ý nàng sao? Ai biết được, bọn họ hiện tại, chẳng qua là theo như nhu cầu. Trọng Quỳ dựa vào đàn cửu, ánh mắt xem xa xa, Cơ Huyền Thương mang theo Vu Triều Vân ly khai, Huyết Hoàng cũng phi thiên, đảo mắt không thấy. Bên kia hỏa diễm còn chưa tắt, lưu lại chiến đấu quá dấu vết, hổ lạc đồng bằng bị khuyển khi, long du nước cạn tao tôm diễn, nhưng là, hổ như trước là hổ, long, cũng như trước là long, Trọng phủ băng băng phanh, dồn dập tiếng đập cửa, kinh động trầm tĩnh đêm đen, một gã quản gia bộ dáng nhân té chạy vào hậu viện chung một tòa trong viện. Ly công tử, Ly công tử, Ly công tử vừa mới nghỉ ngơi. Sự tình gì hô to gọi nhỏ. Thủ ở ngoài cửa một gã tuổi trẻ nam tử đi ra. Ôm ấp kiếm, lạnh lùng hỏi, thỉnh công tử xuất ra. Bên ngoài, nuốt nhất ngụm nước miếng. Quản gia mới nói, Trọng Quỳ tiểu thư, ở bên ngoài, cửa phòng theo bên trong trở nên mở ra. Mặc đơn bạc áo ngủ gầy nam tử đứng ở cửa khẩu. Sắc môi tái nhợt, ai tới, nhanh như vậy liền không nhớ rõ ta sao? Bên ngoài, thanh lãnh thanh âm chậm rãi vang lên, phảng phất ở linh hồn chung nặng nề mà gõ một chút. Xa cách 7 năm thanh âm mơ siêu, mông lung ánh đèn hạ, Trọng Quỳ chậm rãi đi vào đến, đàn cửu ở một bên đỡ nàng một bàn tay, làm cho nàng không đến mức một bước đều đi bất động. Vu Ly ngẩng đầu. Đầy mắt khiếp sợ, ánh mắt gặp nhau khoảnh khắc, hắn biết bản thân là vui sướng. Trên cái này thế giới không có gì một sự kiện có thể so sánh được với nàng. Nhưng là, vì sao nàng muốn trở về? Tiểu chủ nhân, hắn nghe được bản thân thanh âm, chua xót thê lương, hắn bị thương, tìm cái luyện dược sư đến, đàn cửu khí phách mở miệng. Không nghĩ lãng phí thời gian, Vu Ly nhìn đến hắn, thế này mới nheo lại mắt. Nào đó hiện lên lạnh lùng sắc bén mũi nhọn, này là bằng hữu của ta, cũng không ác ý. Trọng Quỳ bên môi, toát ra cười dịu dàng ý, Vu Ly, ta đã trở về, người mất hứng sao? Không, Vu Ly lắc đầu, ống tay áo phía dưới nắm tay gắt gao nắm một chút. Có lẽ đây là không thể thay đổi số mệnh đi, nhất định tốt kết cục, vô luận như thế nào đều sẽ theo cái kia tuyến phát triển đi xuống. Hắn ngăn cản không xong, ta liền là luyện dược sư, trước giúp tiểu chủ nhân trị liệu đi, hắn chậm rãi đi xuống bậc thềm mơ siêu công tử tên kia. Tuổi trẻ kiếm khách tiến lên một bước, đỡ lấy tay hắn, ngài thương, cũng không gây trở ngại trị liệu. Vệ Kiệt, đi Ung Thành thông chi đại nhân, tiểu chủ nhân đã trở lại, Vu Ly đối tên kia thanh niên phân phó nói. Hết chương.